trải nghiệm qua các tiếp xúc thân mật để hạn chế sự tò mò. Vì tò mò và thiếu hiểu biết nên chính những yếu tố khiến cho người ta sai lầm. Thảo giảng như giảng bài rồi hỏi: "Có phải em rất muốn sờ vào cơ thể cô không?" Tuấn ngây ngô gật đầu: "Dạ đúng." Thảo nói tiếp: "Phải nhớ, chỉ được sờ vào cơ thể phụ nữ khi được cho phép, trừ khi người đó là người yêu hoặc là vợ em." Giảng xong, Thảo lại nói: "Sờ đi." Được cô Thảo cho phép nhưng Tuấn vẫn lóng ngóng. Nó hỏi: "Sờ chỗ nào thưa cô?" "Chỗ nào cũng được, em thích chỗ nào nhất thì sờ chỗ đó," Thảo đáp. Thằng Tuấn liền tò mò đưa một tay vào ngực áo, cách lớp vải mỏng, nhưng ngực cô vẫn mềm mại, đàn hồi khiến nó cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bị bàn tay thô ráp của Tuấn sờ vào bầu vú nhạy cảm thì Thảo cũng dùng mình kích thích, cô cầm tay nó để hướng dẫn nó xoa nắn ngực mình và giảng: "Ngực của phụ nữ rất nhạy cảm, nếu biết cách xoa nắn thì sẽ làm phụ nữ cảm thấy kích thích." Được Thảo cho phép, Tuấn liền đưa nốt bàn tay còn lại lên ngực nàng. Một tay thì được Thảo nắm tay hướng dẫn, tay còn lại thì nó tự học theo. Hai bầu vú trắng nõn, tròn trịa, cứ thế bị hai bàn tay ngăm đen của Tuấn không ngừng xoa nắn vuốt ve. Thảo bị kích thích nên hơi thở nàng dồn dập, mắt nàng hơi đờ đẫn, nhìn gương mặt rám nắng đầy nam tính của Tuấn và hỏi: "Có hôn môi ai bao giờ chưa?" "Dạ chưa," Tuấn đáp. Thảo giảng giải: "Hôn môi ngoài thể hiện tình yêu, còn là một cách gây kích thích khoái cảm. Có muốn hôn môi cô không?" Thảo vừa hỏi vừa hé môi đưa ra chờ đợi. Tuấn liền ngập ngừng đưa môi tới để hôn vào làn môi đỏ hồng mộng mị và nó hằng mơ ước của Thảo. Hai môi chạm vào nhau như có tích điện lan ra làm hai bờ môi cùng tê tê dại dại. Hai luồng hơi thở nóng ấm phả vào nhau, Tuấn có thể cảm nhận sự mềm mại thơm tho từ làn môi của Thảo. Rồi ra lệnh: "Đưa lưỡi ra." Tuấn liền tò mò há miệng đưa lưỡi ra ngoài. Khi nó vừa đưa ra thì môi Thảo liền ngậm và mút lấy lưỡi nó, khiến cho hương vị ngọt ngào trên môi cô lan tỏa vào lưỡi nó. Thảo mút lưỡi Tuấn sâu vào miệng cô, môi cô chạm vào môi nó, còn lưỡi cô vươn ra để tìm lưỡi nó. Hai chiếc lưỡi mềm mại cuộn chặt lấy nhau. Chỉ một lần va chạm là Tuấn đã biết phải làm gì, môi nó mút chặt lấy môi Thảo, lưỡi nó liếm khắp lưỡi cô và tìm cách hút lấy nước bọt từ miệng cô vào miệng nó. Tiếng môi lưỡi mút nhau chùn chụt vang lên. Hai tay Tuấn vẫn say sưa bóp hai bầu vú tròn lẳn của Thảo. Cô tự kéo dây áo mình khỏi vai, khiến phần ngực áo trễ xuống giải phóng cho hai bầu vú nõn nà lộ ra. Được chạm tay vào bộ ngực trần đúng là cảm giác khác hẳn, làn da ngực vừa mềm mịn vừa mát rượi lan tỏa trên tay Tuấn. Nó cũng sờ được đầu ti nhỏ xinh của cô đang cương cứng trong tay. Lúc này thì Thảo đã rời môi khỏi Tuấn, nước bọt vẫn còn dính thành sợi trên miệng hai cô trò. Thấy Tuấn cúi xuống nhìn hai bầu vú trần trụi của mình, Thảo bảo: "Dùng miệng và lưỡi em mút nó đi." Hai bầu ngực của cô Thảo rất tròn trịa xinh xắn, vùng vầng vú và đầu ti màu cam nâu, tươi tắn, nhô ra khiến ngực cô trông như hai quả đào tiên chịu nặng, trông hết sức ngon lành. Tuấn cúi xuống há miệng ngậm vào. Da thịt Thảo rất thơm, ngực cô lại mềm mịn, nên khi ngậm vào, Tuấn liền có cảm giác ngon lành không nỡ nhả ra. Nó ngậm, bú, mút, liếm và làm đủ trò thỏa thích. nhất là khi nó dùng răng gặm nhẹ vào đầu Ti tươi như nụ hoa, khiến Thảo không chịu nổi kích thích mà phải nũng nịu rên lên. Một tay Tuấn vòng qua ôm lấy làn eo thon của Thảo, tay còn lại nó đang sờ ngực Thảo thì chợt bị cô nắm lấy, đem kéo xuống đặt lên làn da đùi non mát rượi mềm mịn của cô. Đùi Thảo hội đủ mọi yếu tố từ trắng trẻo đến săn chắc và mịn màng. Bàn tay vốn quen cầm những vật dụng nông nghiệp thô cứng của Tuấn khi sờ vào đùi cô có cảm giác như sờ vào tơ lụa, vừa êm ái mềm mượt vừa dễ chịu sảng khoái, làm Tuấn chỉ muốn sờ mãi không thôi. Cảm thấy âm đạo mình đang trở nên ướt át, Thảo vừa vuốt ve mái tóc đầy nam tính của Tuấn vừa nói với nó: đối với phụ nữ thì màn dạo đầu rất quan trọng. Ngoài khiêu gợi cảm giác còn giúp vùng kín tiết ra nước nhờn để bôi trơn. Với kích cỡ dương vật của em thì càng phải chú ý. Chưa gì đã đẩy vào tới tấp thế kia thì ai mà chịu nổi. Vừa nói vừa nhớ lại lần trước thì Thảo không khỏi đỏ bừng mặt. Nói xong, Thảo nằm ngửa người xuống ghế, hai chân cô khép và co lại tạo thành tư thế gần giống như lần trước. Thảo nói: nếu em muốn phụ nữ khuất phục thì phải biết cách tạo ra một màn dạo đầu kích thích. Ngoài môi, ngực và đùi non thì cơ thể phụ nữ còn rất nhiều điểm nhạy cảm như vành tai, cổ, vai, eo, mông. Nhưng điểm quan trọng nhất vẫn là vùng kín. Nghe đến vùng kín, Tuấn liền thở phì phò nhìn vào cặp chân nõn nà của Thảo. Muốn nhìn vùng kín của cô không? Thảo hỏi Tuấn bằng giọng điệu gợi tình. Dạ muốn. Tuấn háo hức gật đầu. Thảo liếc nó bằng ánh mắt dâm đãng. Cô đưa vòng tay qua ôm lấy hai đùi mình và kéo gập hai đùi xuống bụng. Tư thế này khiến cho đáy quần lót trắng tinh giữa cặp đùi nõn nà vênh lên và phơi bày trước mắt Tuấn. Tuấn trợn mắt nhìn vẻ kinh ngạc và cảm thán trước cảnh tượng quá mức quyến rũ và quá mức dâm đãng. Lúc này Tuấn mới nhận ra điểm khác thường trên quần lót của cô Thảo. Ngoài chất vải quyến rũ khiêu gợi, giữa đáy quần lót còn có một khe đứt nhỏ. Khe đứt cố tình này làm cho khe âm đạo đỏ hồng khép kín của cô Thảo hoàn toàn lộ ra. Cái khe này đã trở nên ẩm ướt, dâm thủy bị ánh đèn chiếu rọi trở nên lấp lánh kỳ diệu. Bị người khác nhìn thấy vùng kín đã đủ xấu hổ, tự phơi bày ra cho một người không phải chồng mình xem càng khiến Thảo xấu hổ vạn lần. Nhưng trong sự xấu hổ đó lại khiến cô có một loại khoái cảm mới lạ, khoái cảm đến từ dâm dục của tội lỗi, của phản bội. Đẹp quá! Tuấn như mê hồn thốt lên. Vì biết chăm sóc và ít quan hệ với chồng nên màu âm đạo của Thảo vẫn rất tươi tắn, không phải màu hồng hào non nớt của thiếu nữ mà là màu sắc đỏ thắm nồng nàn tựa như một loại trái cây chín mùi. Khe âm đạo của cô tựa như một thiếu nữ e thẹn khép nép giữa hai mép thịt trắng nõn, mũm mĩm, trông vừa gợi dục lại vừa đáng yêu. Em sờ được không cô? Tuấn nướt nước bọt ừng ực, khao khát hỏi. Thảo mỉm cười dâm đãng nói lại: chỉ sờ thôi hả? Tuấn gật đầu: dạ. Vậy thì không được. Thảo lắc đầu từ chối. Đến ngưỡng cửa của thiên đàng mà bị đuổi ra, Tuấn nhìn Thảo bằng ánh mắt thỉnh cầu và chờ đợi. Thấy vẻ mặt thật thà của Tuấn, Thảo phì cười nói: em cúi mặt xuống đi. Vừa nói, Thảo vừa dùng một tay ôm sau đầu Tuấn để kéo đầu nó tiến gần cửa mình cô. Tuấn tưởng cô Thảo muốn cho nó nhìn rõ hơn nên đưa mắt nhìn vào, nhưng Thảo lại kéo đầu nó lên, để cho môi nó áp sát vào cửa mình cô. Lúc này mùi hương dâm dục quyến rũ từ cửa mình thảo tỏa ra, lan tràn vào mũi Tuấn làm nó ngây ngất. Hơi thở của Tuấn phả ra, ấm áp tỏa vào âm đạo khiến Thảo cũng rợn người. Thảo tiếp tục kéo đầu Tuấn xuống, cho môi nó áp vào cửa mình ẩm ướt của cô. Đôi môi của nó vừa được đôi môi ngọt ngào của cô không lâu, giờ lại được hôn vào đôi môi dâm đãng của cô. Thảo giớn người khẽ rên lên, khoái cảm dạt dào lan tỏa khắp hệ thần kinh của cô khi môi Tuấn chạm vào. Cô nhắc nhở nó. Dùng môi, cả môi và lưỡi. Nghe lời dạy của cô Thảo, Tuấn liền lấy môi mút lấy khe thịt ẩm ướt của cô. Lưỡi nó cũng đưa ra liếm lấy chất dâm thủy đang phủ đầy khe thịt cô. Liếm sâu vào. Thảo vừa hẩy mông lên, vừa nhắc Tuấn, nó liền đưa lưỡi nó chui vào cửa mình của cô. Lưỡi Tuấn dài và rất linh hoạt, khi lưỡi nó chui sâu vào âm đạo tạo cho Thảo khoái cảm không hề kém cạnh so với nuốt một con dương vật thật sự, thậm chí còn có cảm giác sướng khoái hơn cảm giác mềm dẻo và linh hoạt. Thảo vừa oằn mình sướng, vừa dậy. Vùng kín phụ nữ có một điểm tập trung rất nhiều thần kinh cảm giác, gọi là điểm G. Đó là nơi kích thích phụ nữ nhất. Nghe thế, Tuấn liền dùng lưỡi nó ra tìm. Thảo thì chỉ đường cho nó. Ở phía trên. Đúng rồi, lùi lại. Liếm nó đi. Thằng Tuấn tìm được điểm G liền tấn công quyết liệt. Thảo bị kích thích, oằn mình rên rỉ không thôi. Thay nó ôm lấy đầu, nó vuốt ve khuyến khích. Mạnh nữa. Đúng rồi. Lưỡi Tuấn dẻo dai linh hoạt nên có thể kích thích điểm G của Thảo đến mức khiến cô oằn người sướng khoái, rồi lên cơn co giật vì khoái cảm dâng trào. Không ngờ chỉ bằng cái lưỡi của Tuấn mà lại lợi hại hơn cả dương vật của chồng mình. Thảo càng bị dục vọng xâm chiếm lý trí. Thở một hơi dài sau cơn cực khoái, Thảo kéo Tuấn rời khỏi âm đạo của cô và nói: Em có muốn học tiếp không? Dạ muốn. Tuấn hưng phấn đáp bằng giọng điệu dâm tình của Thảo. Cô, nó biết cô dùng chữ học ở đây là về tình dục. Thảo muốn ngồi dậy nhưng khoái cảm khiến cơ thể cô trở nên mềm oặt, chưa kịp phục hồi. Nhìn cơ thể cường tráng của Tuấn, cô nảy ra một ý định dâm đãng. Vậy em bế cô về phòng ngủ đi. Dạ. Thằng Tuấn liền gật đầu mừng rỡ. Được ôm ấp cơ thể xinh đẹp của cô Thảo là mơ ước của nó. Nó liền đứng dậy, dùng hai cánh tay lực lưỡng như ôm dưới vai cô Thảo. Một ôm hai đùi cô, nó bế cô theo kiểu hoàng tử bế công chúa để đưa cô về phòng ngủ. Chồng Thảo không đủ sức bế cô như vậy. Nằm trong bộ ngực vạm vỡ của Tuấn, cô có một cảm giác thoải mái lạ kỳ. Hai tay cô vòm lên ôm lấy cổ nó, mắt cô liếc nhìn nó trông thật ngọt ngào và dâm đãng. Phòng Thảo gọn gàng, tươm tất và mùi hương tỏa ra rất dễ chịu. Tuấn bế cô vào phòng, liền nhìn thấy bức ảnh cưới treo trên tường. Trong ảnh, Thảo mặc áo cưới trắng tươi đẹp dạng người bên cạnh chú rể điển trai kiểu thư sinh trí thức. Thảo cũng liếc nhìn bức ảnh cưới của mình và chồng, nhìn ánh mắt của chồng trong ảnh, Thảo có cảm giác như cô đang ôm ấp dâm đãng cùng người đàn ông khác trước mặt chồng, một cảm giác xấu hổ, tội lỗi dâng lên trong lòng Thảo. Nhưng hình ảnh cường tráng của Tuấn đã mở khóa bản thân dâm dục của cô, Sự xấu hổ tội lỗi không khiến cô dừng lại mà trở thành động lực thôi thúc cô phản bội chồng. Lấy sự phản bội làm gia vị cho tình dục giống như lấy cay đắng làm gia vị cho món ăn. Tuy khó nuốt nhưng đôi lúc lại có thể làm cho món ăn thêm ngon lành, hấp dẫn, thậm chí gây nghiện. Tuấn thả thảo ngồi lên giường và nói: vợ chồng cô đẹp đôi quá. Thảo phì cười trước sự thật thà của Tuấn. Ai đời bế vợ người ta lên giường rồi còn khen vợ chồng người ta đẹp đôi. Thảo đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh của Tuấn bằng ánh mắt và nụ cười quyến rũ. Cô thì thầm nói: vậy cô với em có đẹp đôi không? Trước vẻ đẹp quyến rũ của Thảo, tim Tuấn đập thình thịch, trong đầu nó thầm suy nghĩ rồi lắc đầu. Dạ chắc là không, cô thì trắng trẻo xinh đẹp, còn em thì thô kệch đen đúa, trái ngược hoàn toàn. Ở lứa tuổi học trò thì cái sự cao to đen hôi của Tuấn luôn bị bạn bè đem ra trêu chọc, nên nó chưa biết rằng hình thể mạnh mẽ của nó là niềm khao khát của nhiều người phụ nữ, nhất là phụ nữ khát tình. Chỉ nghĩ đến hình ảnh cơ thể trắng trẻo nhỏ nhắn của mình bị cơ thể đen đúa lực lưỡng của Tuấn đè lên cũng đủ khiến Thảo trở nên ướt át. Xứng đôi nhiều lúc không nhất thiết là phải hoàn toàn giống nhau, mà còn có thể là hoàn toàn đối lập. Và để khẳng định điều đó, Thảo vừa vuốt ve mặt Tuấn, vừa chạm môi thơm hôn vào môi nó. Cũng vẫn là hôn nhưng lần này Tuấn cảm giác khác hẳn, dù hương vị môi Thảo vẫn ngọt thơm. Khác biệt từ sự chủ động hiến dâng của cô dành cho nó. Tuấn mút liếm say sưa làn môi thơm và chiếc lưỡi mềm mại của Thảo. Cô cũng đắm chìm trong khoái cảm và chủ động mút nước bọt của nó vào miệng mình rồi nuốt xuống cổ họng. Hai tay Tuấn mò đến cặp ngực nõn nà của Thảo tha hồ nựng nịu. Tay Thảo cũng dịu dàng vịn vào ngực nó và cảm nhận bộ ngực săn chắc vạm vỡ của nó. Tò mò, Thảo kéo áo Tuấn ra khỏi người nó. Cơ thể nó trần trụi lộ ra khiến Thảo phải ngạc nhiên tròn mắt. Một bộ ngực vạm vỡ, khuôn bụng săn chắc với 6 múi thịt lộ rõ, hai cánh tay nó cũng cuồn cuộn cơ bắp. Tuy không thể bằng lực sĩ nhưng cũng không kém thể hình người mẫu là bao. Thảo đưa tay sờ vào để cảm nhận từng múi thịt trên bụng Tuấn. Cô cũng sờ vào cơ ngực săn chắc của nó bằng ánh mắt thích thú mê say. Và khi liếc lên thấy Tuấn đang ngắm nhìn vẻ thích thú trên gương mặt, Thảo xấu hổ, lảng tránh tạo thành một khoảng khách e thẹn ngọt ngào. Cô đẹp quá, Tuấn mất hồn thốt lên. Thảo mỉm cười, cô đẩy nó nằm ngửa xuống giường, đưa tay vuốt ve vùng cộm trên dưới quần nó và hỏi: chỗ này đang khó chịu lắm phải không? Tuấn gật đầu. Dạ. Thảo giảng dạy: đàn ông phải biết cách kiềm chế, nếu không em sẽ dễ dàng bị phụ nữ có nhan sắc mê hoặc. Cũng có thể vì không thể chống khống chế bản thân mà làm sai hành vi sai trái. Nhưng kiềm chế bằng cách nào thưa cô? Mỗi lúc như vậy em chỉ muốn tìm mọi cách để giải tỏa. Thảo đáp: em phải chống lại dục vọng của bản thân. Như cô đã nói trước đó, điều khiến em thiếu là kinh nghiệm. Khi đã từng trải qua ít nhất một lần thì em sẽ không còn tò mò và bị động nữa. Còn lại phụ thuộc vào ý chí của em. Vừa nói Thảo vừa cởi quần Tuấn xuống, dương vật nó như hổ sổng chuồng mạnh mẽ bật lên. Sao mà to thế? Dù từng thấy qua nhưng Thảo vẫn không khỏi bất ngờ trước kích thước hàng khủng của Tuấn. Đáng nói là nó chỉ 18 tuổi và vẫn còn tiềm năng phát triển hơn. Lần này Thảo mới có thể nhìn thoải mái, ngắm khúc thịt của Tuấn. Khúc thịt nó sẫm màu, vừa to dài, cong lại gân guốc, đồng thời còn tỏa ra một mùi hôi ngai ngái. Tuy khó chịu nhưng lại khiến Thảo hít rất mê say. Mùi hôi của con đực có thể là thứ hấp dẫn con cái. Dưới gốc dương vật của Tuấn là một nhúm lông xoăn đen tua tủa. Tuy còn trẻ nhưng đã khá rậm rạp, trông rất hoang dã. Phía bên hai bên là hai viên tinh hoàn vừa tròn vừa nhăn nheo, lại vừa to tướng. Tinh hoàn có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh dục của nam giới, nhất là ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch và nhu cầu sinh lý. Thường thì tinh hoàn càng to, chất lượng tinh dịch sẽ càng tốt. Nhìn kích cỡ tinh hoàn của Tuấn, cô Thảo giật mình tự hỏi không biết lần trước nó đã bắn bao nhiêu tinh dịch vào tử cung của cô và liệu có khiến cô đậu thai hay không. Nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh mang thai con của học trò, mang thai thay vì mang thai của chồng, Thảo lại cảm thấy kích thích và muốn trải nghiệm quá trình dâm loạn đó hơn. Thấy cô Thảo cúi mặt kề mũi người vào dương vật của mình, thằng Tuấn vội can lại. Đừng cô, của em hôi lắm. Nghe thế, Thảo kê sát mũi vào gốc dương vật của nó để ngửi một hơi thật sâu rồi nói. Đúng là hôi thật đó, em phải chăm sóc cho nó tốt chứ, nhiều phụ nữ không thích mùi hôi này đâu. Nói đoạn, Thảo vẫn kê mũi ngửi dương vật Tuấn trong khi mắt cô dâm đãng liếc nó và nói. Tuy nhiên, mùi hôi này đối với phụ nữ thì lại vô cùng hấp dẫn đó. Nó nói, Thảo vừa liếc Tuấn vừa dùng tay vén mái tóc ra sau một cách duyên dáng, rồi cô cúi đầu đặt lưỡi liếm nhẹ vào lỗ nhỏ đang rỉ ra một giọt nước màu trong vắt giữa hai đầu khớp của nó. Đó là một giọt nước tiểu. Nhưng Thảo lại liếm rồi nhấm nháp một cách say mê, khiến Tuấn dùng mình kích thích. Nó không ngờ có một ngày cô Thảo xinh đẹp đoan trang lại liếm nước tiểu rỉ ra trên đầu dương vật của nó với vẻ mặt dâm đãng như vậy. Sau khi nhấm nháp giọt nước tiểu của Tuấn, Thảo lại hé môi cô ngậm dương vật nó vào mồm. Miệng Thảo nhỏ nhắn, còn dương vật Tuấn thì lại to hơn mức trung bình. Kết quả là Thảo phải há mồm hết mức mới ngậm được đầu khớp của nó. Cảm giác được làn môi thơm bao người khao khát ngậm vào khúc thịt xấu xí hôi hám của mình khiến Tuấn sướng đến tê dại. Nó nhắm mắt ngửa đầu và cố ghi nhớ cảm giác tuyệt vời này vào trong tâm trí. Còn Thảo thì không dễ chịu như vậy. Trước đây cô không thích dùng miệng nhưng ngậm dương vật hôi hám của đàn ông, dù là chồng cô cũng ít được cô cho phép làm vậy và cô chỉ làm rất qua loa. Nhưng với Tuấn, cô Thảo lại chủ động làm điều này, còn muốn làm thật tốt để khiến Tuấn ngất ngây. Thảo thể hiện tất cả các kỹ năng dùng miệng của cô, đến từ ngậm, mút, bú, sục rồi lại khỏi miệng ra và dùng đôi môi ướt liếm vào khúc thịt gân guốc của Tuấn, nhanh chóng bị phủ lên một lớp nước bọt trắng trong. Sau một hồi liền đáp, Thảo dừng lại và tiếp tục giảng bài cho Tuấn. Việc dùng miệng ngoài là bước dạo đầu kích thích, còn một cách để bôi trơn bộ phận sinh dục. Điều này sẽ giúp bước đầu quá trình quan hệ diễn ra trơn tru. Sau đó, Thảo nắm tay kéo Tuấn ngồi dậy, còn cô thì ngã ra nằm ngửa, đúng vị trí nó vừa nằm. Cô hỏi nó, em có biết khi nào vùng kín của phụ nữ sẵn sàng cho quá trình quan hệ tình dục chưa? Tuấn lắc đầu, dạ chưa. Thảo vòng tay ôm hai đùi mình để kéo xuống vùng bụng cho vùng kín phơi bày trước mắt Tuấn. Hai tay còn lại cô vạch khe quần lót ra cho nó nhìn vào cửa mình của mình đang rỉ ra một dòng dâm thủy của cô và hỏi, em có thấy nước đang chảy ra từ cửa mình của cô không? Tuấn vừa nhìn say mê vừa gật đầu đáp, dạ thấy. Thảo liếc nó bằng ánh mắt dâm đãng đầy khiêu khích. Cô rời tay khỏi quần mình, để cầm gốc dương vật của nó kéo vào cho đến đầu khớp, mơn mớn khe âm đạo ướt át của cô và tiếp tục hỏi: "Vậy em có muốn cắm dương vật của em vào đó để ngăn nước chảy ra không?" Cảm giác dương vật của mình mơn trớn vào cửa mình của cô Thảo khiến Tuấn sướng đến phát điên, nó gật đầu li li. Dạ muốn. Thảo vẫn giữ gốc dương vật của Tuấn và điều khiển nó đầu khớp dọc theo khe âm đạo ẩm ướt của cô. Cô cười nét, cười dâm đãng và nói: "Nhưng không được đâu, chúng ta là cô trò, hơn nữa cô đã có chồng rồi." Nói đoạn, Thảo giơ hai tay trắng nõn lên và tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út ra cho Tuấn xem. Nhưng hình ảnh chiếc nhẫn cưới chắc chắn không thể làm Tuấn chùn bước mà chỉ khiến bản năng chiếm hữu trong nó trỗi dậy. Nó giật lấy chiếc nhẫn cưới trong tay cô và ném sang một bên, rồi đẩy hông cắm dương vật nó vào âm đạo Thảo. Thảo bị đẩy một cú bất ngờ, cơn thốn khiến cô trợn tròn mắt và không thở nổi. Cũng may sau đó thằng Tuấn nhớ lời cô dạy nên đẩy không quá mạnh. Thảo thở hổn hển, cảm nhận được dương vật to tướng nóng hổi của Tuấn đã cắm chặt trong âm đạo của mình. Cô tỏ vẻ tức giận, đấm vào ngực nó nũng nịu mắng: "Đã bảo rồi, nhẹ thôi mà, muốn giết cô hay sao?" Cảm giác âm đạo ướt át mềm mại của cô Thảo đang ôm chặt lấy dương vật mình làm cho Tuấn sướng không thể tả nổi. Nó biết sai nên gãi đầu nói: "Em xin lỗi, em không kiềm chế được." Tuấn vừa nói vừa rút dương vật ra, âm đạo của cô Thảo ôm khít dương vật nó đến nỗi khi nó rút hết ra thì tạo thành một âm thanh thoát hơi nghe hệt như tiếng nút mở chai rượu. Đang sướng thì bị dương vật Tuấn rời khỏi cửa mình, Thảo ngạc nhiên hỏi: "Sao lại rút ra?" Tuấn hồi đáp: "Em cắm vào mà chưa được cô cho phép, em xin lỗi." "Tên ngốc này!" Thảo tức giận mắng, sau đó cô ôm cổ kéo chặt nó xuống sát với mặt cô. Hai ánh mắt giao nhau, cô nói: "Phụ nữ sẽ không nói thẳng với em là có được cắm vào hay không, em phải tự nhận ra điều đó." "Dạ, vậy em được cắm vào phải không cô?" Thảo véo tai Tuấn và bĩu môi nũng nịu: "Còn hỏi nữa?" Thằng Tuấn nghe răng cười, nó liền đem dương vật một lần nữa cắm vào. "Từ từ thôi." Thảo cong cớn đón nhận khúc thịt nóng hổi của Tuấn cắm vào. Trong khi hai bộ phận sinh dục đang hợp thành một thì môi của cô trò cũng dần kế sát vào nhau. Khi đầu khớp của Tuấn hôn vào miệng tử cung của Thảo thì môi cô cũng dính vào môi nó. Cô chủ động đưa lưỡi ra đón chào lưỡi nó để giao hoan trong khi dương vật nó tạm nằm yên trong âm đạo cô. Hai cơ thể như dính sát vào nhau, ngực trần của nó ép chặt vào cặp ngực tròn trịa lấp nửa lộ liễu dưới lớp đầm ngủ mỏng manh của cô. Sau một hồi nếm trải làn môi ngọt ngào của Thảo, Tuấn hỏi cô: "Em làm nha." Thảo gật đầu: "Nhẹ thôi." Khi rút ra, dương vật gân guốc của Tuấn như muốn kéo theo một phần âm đạo se khít của Thảo, và khi nó đẩy vào thì loạn khiến dâm thủy chèn ép tạo ra âm thanh ộp ẹp, ẩm ướt dâm đãng. Thảo thì không ngừng rên rỉ trước khoái cảm mới lạ mà Tuấn mang lại cho cô. Cũng là quan hệ tình dục, nhưng so với Tuấn thì chồng cô hoàn toàn khác biệt. Nếu với chồng Thảo cảm thấy mình như một nàng công chúa được hoàng tử nâng niu nhưng không thỏa mãn, còn với Tuấn thì cô lại cảm thấy mình như một vị nữ hoàng dâm đãng bị một kẻ thần dân hèn mọn chinh phục. To quá, nhanh hơn một chút đi, một chút. Thảo vừa hứng chịu những cú đẩy của Tuấn vừa hướng theo dần nó tăng tốc. những cung bậc cảm xúc khoái cảm của cô. Tuấn vừa đẩy, vừa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Thảo toát lên vẻ dâm đãng yêu kiều. Nó lại nhìn xuống hai bầu vú lắc lư theo từng cú đẩy trông vô cùng đã mắt. Ánh mắt của Tuấn nhìn ngực mình. Thảo liền kéo dây áo xuống khỏi vai, cho hai bầu ngực một lần nữa phơi bày, mời gọi Tuấn liền đưa tay bắt lấy. Thảo thì một tay vịn Tuấn, một tay cô xoa khắp cơ thể nó để cảm nhận từng khối cơ bắp chắc khỏe đầy nam tính của nó. Mồ hôi tiết ra khiến cơ thể rám nắng của nó trở nên lấp lánh và càng thêm hấp dẫn. Đặc biệt là mùi hôi nam tính tỏa ra khiến Thảo càng ngất ngây. Dù mê mệt với mùi hôi nam tính của Tuấn, nhưng Thảo lại giả vờ chê bai. Hôi quá, chưa tắm hay sao vậy? Bị chê hôi nhưng Tuấn cạnh đầy kích thích lại càng đẩy mạnh và hăng hơn. Nhỏ nhe răng cười đáp, hình như chưa. Nghe thế Thảo lườm nó và mắng, đã đen hôi lại còn ở dơ thì ai mà mê nổi. Mắng vậy nhưng Thảo lại vừa hẩy mông theo nhịp đẩy của Tuấn, vừa hướng người lên dùng lưỡi liếm một vệt trên mồ hôi cổ nó. Tuấn bị kích thích nên càng tăng tốc. Thảo vừa rên rỉ hứng chịu những cú đẩy dồn dập, vừa cong người đưa môi lưỡi liếm hôn lên cổ nó. Từ vai xuống ngực Tuấn, chẳng mấy chốc mồ hôi của nó bị thay thế bằng nước ngọt thơm của cô. Thằng Tuấn đẩy tăng tốc nhanh hơn khiến Thảo không thể liếm cơ thể nó được nữa. Cô lại nằm ngửa ra, nhắm mắt hờ và nghiến răng chặt hứng chịu những cú đẩy dồn dập của Tuấn. Chậm đã. Nghe Thảo nhắc nhở, Tuấn lại giảm tốc độ, trở nên nhẹ nhàng từ tốn. Thảo thấy nó biết nghe lời, liền thưởng cho nó một nụ hôn ngọt lịm vào môi. Hôm sau say sưa, Thảo ngụp thở nhả môi Tuấn ra và bảo nó, đổi tư thế nha. Dạ, cô muốn tư thế nào? Thảo suy nghĩ rồi đem đôi chân trắng nõn của cô gác lên vai Tuấn. Tư thế này cho Tuấn dễ dàng cắm sâu hơn. Dương vật của Tuấn liên tục thọc sâu vào âm đạo, làm cho dâm thủy của cô ứa ra chảy theo khe mông xuống ướt cả ga giường. Sướng không? Thảo vừa rên rỉ vừa nhìn Tuấn và dâm đãng hỏi. Dạ, sướng, được làm tình với cô, sướng quá. Tuấn hì hục vừa đẩy vừa đáp. Cô cũng sướng. Dương vật của em thật tuyệt đó. Nếu cô thích, em cho cô luôn. Thảo lướt Tuấn một cách dâm đãng và đáp. Ai thèm. Nghe thế Tuấn liền thử rút dương vật ra khỏi cửa mình Thảo. Sao vậy? Thì cô không thèm nữa mà. Tuấn vừa trêu Thảo vừa đem dương vật nó cọ dọc theo khe âm đạo của cô để khiêu khích. Đừng đùa nữa, cho vào đi, cô đang sướng. Thảo nũng nịu nói. Nhưng Tuấn không cho vào, nó nhận ra Thảo rất mê dương vật nó nên liền nằm thế chủ động. Thảo nài nỉ mãi không được, liền dùng giọng nói ngọt ngào để dụ dỗ nó. Anh Tuấn, đụ Thảo đi anh. Thảo muốn. Thảo tìm cách xưng hô bằng giọng ngọt lịm, làm Tuấn không chống cự được. Nó liền đáp ứng bằng cách đẩy dương vật nó vào âm đạo cô. Ừ, anh đây. Anh vào đây. Nhanh chút nữa đi anh. Hôn em đi. Tuấn kéo chân cô Thảo dang rộng ra hai bên để nó cúi xuống hôn vào môi cô Thảo. Cô Thảo thì ôm siết cổ nó, cho hai đôi môi dính chặt vào nhau, còn lưỡi cô thì xoắn lấy lưỡi nó. Không thấy Tuấn đẩy liên tục vào âm đạo Thảo, đôi chân trắng nõn của cô quặp lại hông nó để hai cơ thể dính chặt lấy nhau. Tuấn đẩy càng lúc càng nhanh, nó rời môi cô Thảo và hỏi cô. Sướng không em? Thảo đang trên đà lên đỉnh, cô liếc nó đầy dâm tình và nũng nịu gật đầu. Sướng, sướng lắm, anh đủ sướng quá. Anh cũng sướng quá, anh sắp xuất tinh rồi. Nghe thế, Thảo nhìn vào mắt Tuấn bằng ánh mắt dâm đãng của mình và nói. Anh... muốn làm em... anh muốn làm em có thai. Muốn, Tuấn gật đầu đáp. Thảo lúc này trông vô cùng dâm đãng và thỏa mãn, cô vẫn liếc Tuấn và gật đầu. Vậy xuất đi, em sinh em bé cho anh. Tuấn nghe thế liền hưng phấn tuyệt độ, đẩy hết tốc lực vào Thảo. Chậm thôi, đừng, anh, em chết mất. Thảo lên cơn co giật dữ dội, trong khi Tuấn vẫn đẩy mông ngừng không ngừng nghỉ, khiến cô lên đỉnh liên tục mấy lần. Khoái cảm này chưa qua thì khoái cảm khác lại chồng lên, khiến Thảo phải quằn quại hứng chịu, sướng quá thành khổ. Anh Tuấn, tha em, tha em đi. Cuối cùng Tuấn đẩy một cú mạnh hết cỡ để đẩy dương vật của nó cắm vào Thảo, miệng đầu khắc nó đẩy vào tử cung của cô bắt đầu hé mở để xả tinh. Cảm nhận tinh dịch nóng hổi đang dần lấp đầy cổ tử cung mình, một cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy lan tỏa khiến Thảo mềm ọt xuống giường. Tuấn cũng thỏa mãn nằm xuống, nó ôm lấy cơ thể mềm mại của Thảo vào lòng. Cửa mình của Thảo vẫn còn hé thành một lỗ nhỏ, dâm dịch chảy trắng đực rỉ ra. Thảo thở hổn hển nhưng vẫn tỏ ra tức giận, đấm vào ngực Tuấn và nũng nịu mắng. Em đã bảo anh ngừng lại mà, sao cứ dã thế, em chịu sao nổi? Tuấn cười nhăn nhó đáp. Xin lỗi cô, em... Tuấn chưa nói hết thì Thảo đã giơ ngón tay lên chặn miệng nói. Còn cô với em gì nữa? Tuấn nhe răng cười sửa cách xưng hô. Anh xin lỗi, anh sướng quá không ngừng được. Thảo bĩu môi giọng nói nũng nịu ngọt ngào. Có ai không cho anh sướng đâu, nhưng phải ngừng lại cho em thở một lúc đã chứ. Anh biết rồi, lần sau anh sẽ dừng. Ai cho anh nữa mà lần sau? Rồi trời nổi sấm chớp, mưa ào ào xuống. Mưa to quá, cũng trễ rồi, anh gọi cho mẹ xin tối nay ngủ lại đây đi. Thảo vừa nói vừa nép sát vào lòng Tuấn. Vậy anh ngủ ngoài sofa hả? Tuấn vừa hỏi vừa vuốt ve cơ thể mềm mại của Thảo. Thảo tròn mắt nhìn Tuấn và hỏi lại. Chứ anh muốn ngủ đâu? Ngủ với em nha. Còn lâu. Ơ kìa, lại cứng lên nữa rồi à? Em dạy anh học tiếp nha. Hồi quá, đi tắm đi. Ơ kìa, đừng anh.